hắn hô xong câu đó. Đột nhiên trong bóng tối vô biên truyền tới một âm thanh tối nghĩa mà lại cổ xưa tang thương tương tự. Cái âm thanh này cũng là ngôn ngữ Udo, vừa như là tụng kinh, vừa như là tiên dân viễn cổ đang cử hành lễ bái. Dùng tính mạng và máu tươi cúng bái một vị thần linh độ lượng cưu mang tất cả. Lập tức Tần Mục cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu chậm rãi nổi lên. Tốc độ nổi lên càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vệt sáng. Ở trong vệt sáng, hắn nhìn thấy chiếc thuyền kia, tiếp theo lại nhìn thấy cánh cửa kia. Vệt sáng gào thét bay ra bóng tối, chui vào bên trong thân thể Tần Mục đang ở trong cánh cửa. Thân thể Tần Mục chấn động mạnh, thở hồng hộc, toàn thân đầm đìa mồ hôi, như là mới từ trong nước bò ra, mà ở mặt sau của cánh cửa, chiếc thuyền kia lại từ nơi xa bay tới. Ông lão trên thuyền nhìn về phía hắn, nhưng lần này lại không nhấc ngọn đèn lên chiếu vào hắn nữa. Tần Mục đứng trước cánh cửa đó, bất cứ lúc nào chuẩn bị tản đi hình thái Chấn Tinh Quân. Để cánh cửa biến mất, cao giọng nói, đạo huynh, câu ngươi nói kia là có ý gì? Ánh mắt của ông lão kia rơi lên người hắn, thuyền nhỏ đổi hướng, chạy vào trong bóng tối. Chí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận thừa thiên, khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương, hàm hoàng quang đại, phẩm vật hàm hanh, tẫn mã địa loại, hành địa vô cương, nhu thuận lợi trinh, quân tử du hành, tiên mê thất đạo, hậu thuận đắc thường, quẻ chu dịch thứ hai. Câu nói kia của ngươi đó là đến khôn nguyên ư, sớm nói ra câu này. Liền sẽ không câu hồn ngươi đi. Chiếc thuyền kia càng đi càng xa, dần dần biến mất, âm thanh của ông lão truyền đến. Càng lúc càng nhỏ, cái cửa này, là cánh cửa thừa thiên Udo. Thừa thiên khôn nguyên, quỷ thần có thể tiến vào, không phải ngươi có thể đi vào. Đô thiên ma vương quả nhiên là hại ta. Tần Mục giận dữ, lập tức thất thanh cười nói. Tuy nhiên còn tốt là chưa có mất mạng, chậm rãi mài hắn là được. Ồ, hồn phách của ta tựa hồ thay đổi một chút. Hắn cảm giác được hồn phách của mình trải qua hành trình Udo vậy mà trở nên cứng cỏi rất nhiều. Tần Mục ngơ ngác, khống chế bá thể tam đan công. Lập tức cảm giác được trong cánh cửa thừa thiên truyền đến một luồng sức mạnh không thể gọi tên. Đang bồi bổ hồn phách của mình. Hắn không khỏi ngơ ngác, tuy rằng Đô Thiên Ma Vương lừa hắn, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn lừa hắn. Đô Thiên Ma Vương nói không sai, nhận biết ngôn ngữ Udo trên cánh cửa, mở ra cánh cửa này, quả thực có thể làm cho việc tu luyện của hắn không có thiếu sót. Ở cảnh giới này lại hơn quốc sư Duyên Khang một bậc. Hình dạng Chấn Tinh Quân cảnh giới ngũ diệu cực kỳ quan trọng với hắn. Là điểm mấu chốt tu luyện hồn phách, qua một lúc lâu, Tần Mục chỉ cảm thấy hồn phách bản thân càng lúc càng vững chắc. Nhìn về phía quyển sách trong tay kia, chỉ thấy chữ viết trên sách dần dần trở nên rõ ràng. Trên giấy hiện ra chữ viết quái lạ hình chim muông, côn trùng, cá, mặt trời, mặt trăng, tuy rằng hắn còn không nhận ra những chữ viết này, thế nhưng tựa hồ hiểu được ý nghĩa trong đó vậy. Ánh mắt đảo qua, ảo diệu của chữ viết trong sách tự động biến thành tri thức trong đầu hắn. Cách chương.